Xin chào quý vị khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 157 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và mình cũng xin thông báo là sau tập 157 này sẽ là tập số 158, cũng là tập cuối của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Hai tập này thì mình đọc sẽ dài thời gian một chút. Và ngay khi kết thúc cái bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký này thì bọn mình sẽ quay lại bộ truyện Hắc Tây Du. Bộ truyện Hắc Tây Du thì bọn mình đã mua được bản dịch. Và bản dịch này là bản dịch mua, chứ không phải là cái bản mà các bạn nói là bản trên mạng. Đó đều là bản convert. Từ sau chương 978 hoặc có số là 980 mấy đấy, thì đều là bản convert hết. Mình không thể chuyển audio được các bạn ạ. Mà muốn chuyển audio thì bọn mình phải thuê người edit, người dịch. Mình đã thông báo nhiều lần như vậy. Thì một số bạn có gửi link cho mình thì các bạn có thể check đó là convert nhé. Ok, bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 157. Lá cờ trong tay Côn Đạo Nhân hoàn toàn đen thui, ẩn hiện kim văn, vừa thấy liền biết chính là chân võ tạo điều kỳ. Lúc này là thời điểm quyết định tính mạng. Côn Đạo Nhân cũng bất chấp tất cả mà đem cờ này ra. Lá cờ nhất thời hóa thành một làn khói đen bay về phía sau. Đan Phượng cùng với Bì Kiên thấy thế, bất chấp Côn Đạo Nhân, nhất tề hướng về lá cờ nọ mà đánh tới. Côn Đạo Nhân thấy vậy, nhân cơ hội bước lui cùng kỳ, đem thân tung lên, hóa thành một con đại bàng khổng lồ, hướng về bầu trời mà bỏ chạy. Cùng kỳ mục tiêu khác với Đan Phượng, Bì Kiên chủ tâm lấy mạng Côn Đạo Nhân, hoàn toàn diệt tuyệt thế lực Phúc Thiên Sơn, nên đối với chân võ tạo điêu kỳ cũng không mấy quan tâm, mà trực tiếp đuổi theo Côn Bằng. Hắn ở giữa không trung chuyển thân thành một mãnh thú thân như hồ, chân đừng có hai cánh, tốc độ cực kỳ mau lẹ, chặn đường trốn chạy của Côn Bằng. Cả hai ở giữa không trung mà đánh nhau, sơn thạch lơ lửng ở bốn phía bị lực lượng đáng sợ gây chấn động thành bụi phấn bắn ra bốn phía. Đan Phượng cùng với Bì Kiên tác động rất nhanh, cơ hồ là đồng thời tới trước chân võ tạo điêu kỳ kia, đồng thời nắm lấy cán cờ không muốn buông tay. Đan Phượng nhướng mày đang muốn mở miệng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ dị, phảng phất như Bì Kiên muốn ám hại hắn để cướp lấy chân võ tạo điêu kỳ vậy. Lúc này một tay tung trường như đao, phát ra từng trận nhuệ khí kinh người, hướng Bì Kiên mà chém tới. Bì Kiên trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu khó hiểu, thấy Đan Phượng quả nhiên phát động công kích, không khỏi rất thống hận, trong tay tung ra một loại lực lượng trông rất mềm nhẹ quỷ dị mà nghênh đón. Hai trường như tia chớp va chạm cùng một chỗ, Đan Phượng chỉ cảm thấy một cỗ ám kình đáng sợ bất động thanh sắc từ bàn tay truyền vào trong cơ thể, rất nhanh chóng phát tán ra, phảng phất như muốn phá nát tiên thể quán vậy. Mà Bì Kiên tắc lại cảm giác dội khí kia như có vô số kim châm chui vào trong lòng bàn tay, lực lượng như một lưỡi dao sắc bén thấu thẳng vào nội phủ, hết sức khó chịu. Hai người một kích giao nhau này đều nuốt không trôi, lại càng tức giận, lúc này đã trở mặt đánh nhau. Chân thân của Bằng cực kỳ mạnh, tuy mang thương trên thân, Cùng Kỳ cũng khó mà vây khốn được. Cùng Kỳ đang muốn kêu gọi Đan Phượng, Bì Kiên hỗ trợ, lại thấy hai người đang giành giật nội đấu, không khỏi khẩn trương, cao giọng quát lên muốn hai người dừng tay. Nó biết Đan Phượng cùng Bì Kiên cứ như là ma xui quỷ khiến, làm như không nghe thấy được. Ngược lại chính là Xích bị tiếng quát làm cho giật mình, trong lòng cứng mơ hồ, hướng tới Đan Phượng, Bì Kiên mà bay tới, cũng muốn đoạt chân võ tạo điêu kỳ. Ba người không ai nhường ai, tranh chấp không thua thiệt, càng đấu càng độc. Chỉ thấy chân võ tạo điêu kỳ nọ vẫn đơ lửng bay ở trong không trung, thì trung cũng không lọt vào tay ai. Giải Chỉ nương theo cơ hội này lấy hơi, trong không trung quay cuồng hóa ra chân thần, hướng tới trận đấu giữa Cùng Kỳ và Côn Bằng mà bay tới. Giải Chỉ cũng không hiểu vì cái gì mà ba người nọ lại trở mặt tranh đấu. Ba người như chợt tỉnh ra, thế công nhất thời dừng lại, chân võ tạo điêu kỳ kia ở trong không trung cũng rơi xuống. Xích đối với Đan Phượng, Bì Kiên gật gật đầu, đưa tay chụp lấy lá cờ. Hai người nọ cũng hiểu ý, không động thủ lần nữa. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang ở trong khoảnh khắc xuất hiện ở giữa ba người. Đan Phượng cùng với Bì Kiên đồng thời một cỗ lực lượng nhẹ nhẹ vô thanh vô thức từ trong huyết quang tập kích, nhanh chóng vận xuất tiên lực tiếp lấy. Nhưng cỗ lực lượng này cường đại cùng quỷ dị có muốn vượt xa dự tính của hai người. Hai người vừa đón đỡ đã bị đánh bay ra xa, chịu thiệt thòi không ít. Xích một mặt bắt lấy chân võ tạo điêu kỳ, một mặt cùng với người mới tới đối chiêu, cũng xem như đem người nọ đánh đôi, lại kinh hãi phát hiện lá cờ trong tay không biết từ khi nào lọt vào trong tay của đối phương. Người nọ sau khi đoạt được chân võ tạo điêu kỳ cũng không tạm dừng, đang muốn hóa huyết quang mà bay đi, bỗng nhiên cảm giác không gian xung quanh như lại đầm lầy trở nên ngưng trệ, không thể triển khai tốc độ độn quang. Chợt nghe trong không gian thanh âm lạnh lạnh của Bì Kiên truyền tới:

nhất thời không dám kinh động. Dần dần kiếm khí dao động bắt đầu trở nên mãnh liệt, áp lực truyền đến càng lúc càng đáng sợ. Sáu người cảm thấy như thân bị chìm trong một đầm lầy đáng sợ, hành động khó khăn, trong lòng biết nếu ai vọng động trước, chỉ sợ một mình sẽ thừa nhận tất cả uy lực của kiếm trận. Sáu người cũng có tư tâm, cho nên nhất thời không dám kinh động, đều âm thầm gia tăng lực lượng, lấy bất biến ứng vạn biến. Trương Tử Tinh vẫn lấy niệm để khống chế lực lượng, chỉ thấy hai tay hắn xoay chuyển như ý mà múa lên, các dòng khí lưu xung quanh đều luân chuyển, cơ hồ sinh ra lực lượng dẫn dắt thực lớn, khó có thể kháng cự lên mỗi người trong trận. Sáu người vội vàng vận công kháng cự, đều ăn ý vận lực lượng hướng vị trí của Trương Tử Tinh ở trung ương mà bước tới. Lúc này kỳ biến đột nhiên xuất hiện trong kiếm trận, dưới sự dẫn đường của dao động kỳ dị, thế công của sáu người về phía Trương Tử Tinh lại bị tụ về một chỗ, triệt tiêu lẫn nhau. Trương Tử Tinh đúng là lợi dụng diệu dụng của hãm tiền kiếm khí, đem lực lượng ở khắp nơi dẫn dắt, nhưng bởi vì lực lượng của sáu người rất mạnh, cho nên trong quá trình dẫn dắt bản thân hắn cũng thừa nhận áp lực rất lớn. Đến lúc này đã biến thành cục diện kỳ dị, trở thành trận chiến kéo dài tiêu hao, ai chịu không nổi trước, người đó sẽ thừa nhận một kích hợp lực của sáu người còn lại, kết cục rất có thể hóa thành tro bụi. Sáu đại cường giả thần sắc đều ngưng trọng, chỉ có Trương Tử Tinh là vẫn như thường, đang nắm chìm trong loại cảnh giới kỳ lạ kia. Loại lực lượng tổng hợp của bảy vị cường giả xuất ra làm cho kiếm trận dao động không ngừng khuếch tán ra ngoài, ngay cả các huyền tiên ở đằng xa xem cuộc chiến cũng bị lôi kéo vào trong đó. Áp lực khủng bố kia khiến cho mọi người bị bắt phải vận ra toàn lực để chống cự, hơn nữa các tông lão bị trúng độc, thực lực cũng ngày càng yếu đi. Hiện Đế Thính ở phía sau thấy có dị thường, vốn định lớn tiếng hô lên, nhưng thanh âm của hắn không thể xuyên thấu qua loại kiếm khí mông lung nọ được. Các huyền tiên đem hết toàn lực cũng không thể kháng cự lại được lực lượng quá lớn nọ, dưới tác dụng của loại dao động này không tự chủ được mà bắt đầu xoay quanh bảy người ở trung ương. Không chỉ là huyền tiên, ngay cả đan trần quần sơn cũng bị cỗ lực lượng đáng sợ này làm cho chậm rãi chuyển động. Mông lung ở trong tiềm thức, Trương Tử Tinh tiếp cận cái kén kia, hắn cảm giác được trong kén có rất nhiều khí tức quen thuộc, các thê tử Thiên Giao, Tam Tiêu, Long Cát công chúa, Thương Thanh Quân, vân vân, còn các góc huynh đệ tỷ muội Khổng Tuyên, Hình Thiên, Thanh Nhi, Vân Phiền, còn có các đám người Tam Hoàng, Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân. Khi Trương Tử Tinh tới gần để xem thì thấy trong kén kia chỉ là một người, chính là bản thân hắn. Kén kia bắt đầu lúc lớn lúc nhỏ, tựa hồ hắn ở bên trong muốn phá kén này nhưng không thể làm được, cuối cùng thân thể bị thiêu cháy, trong ngọn lửa hóa thành bộ xương khô, lập tức thành tro bụi. Trương Tử Tinh rất kinh hãi, rốt cục đã tỉnh lại, loại tình huống niệm nọ nhất thời biến mất, mà cả hãm tiên trận luân chuyển cũng khiến cho đan trần quần sơn rúng động, trên mặt đất đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, còn có chỗ thậm chí xuất hiện sụp đổ với diện tích rộng, càng gần sát kiếm trận thì tổn thất càng nghiêm trọng. Mấy tòa núi ở gần đó cũng bị đánh nát mà rơi vào trong hư không. Cũng may lúc trước Lữ Bố đem sáu đại cường giả cùng các huyền tiên dẫn ra xa thế lực, cho nên phần đông người xem cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. So ra các tông lão này thương thế càng nghiêm trọng hơn, hơn nữa lực lượng đã cạn kiệt, Đế Thính cơ hồ đã ngất đi. May mắn có Trọng Minh đạo nhân ở gần đó, tay mắt nhanh lẹ đỡ lấy. Bảy người Trương Tử Tinh đã bị vây ở trung ương kiếm trận, uy lực cực mạnh, cho dù tu vi thâm sâu vẫn bị hao tổn rất lớn, lực lượng đại giảm. Hơn nữa tam đại tông chủ vốn đã bị thương, cơ hồ đã muốn khô kiệt. May mà Trương Tử Tinh đã tỉnh lại, nếu không cứ để hãm tiền kiếm trận tiếp tục khuếch trương như vậy sẽ trở nên nguy hiểm không thể khống chế được nữa. Đến lúc đó tất cả mọi người trong trận đều ngọc thạch câu phần, đồng quy vô tận. Sáu vị cường giả nhìn Trương Tử Tinh trong ánh mắt không chỉ có kinh ngạc mà còn thêm một loại sợ hãi. Người này lực lượng không những cường đại, càng đáng sợ hơn là điên cuồng như thế. Nếu như vừa rồi thu tay chậm rãi vài phần, hậu quả không thể tưởng tượng được. Trương Tử Tinh nhìn thấy sáu người, bỗng nhiên cười rộ lên, cung kỳ cắn răng nói, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi lực lượng hao tổn so với ta còn nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thi triển lại thủ đoạn quỷ dị vừa rồi, chỉ cần ta chờ một chút khôi phục, lập tức hợp lực tiêu diệt ngươi. Trương Tử Tinh cũng không trả lời, hít sâu một hơi, mọi người chỉ cảm thấy khí từ bốn phía đều hướng về Trương Tử Tinh tràn tới, đã bị hút vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong vài hơi, lực lượng của Trương Tử Tinh lập tức tăng cường lên vài phần. Mọi người thấy vậy đều kinh hãi. Phải biết rằng khí ở trong quy khư hỗn tạp vô cùng, đa số là không thể hấp nạp được lực lượng. Nếu cứ hấp thụ, không chỉ không tăng cường lực lượng, mà ngược lại còn gây trở ngại hơn. Chính vì vậy, linh khí tinh thuần được tách ra mới hết sức trần quý, thậm chí được dùng làm hóa tệ thông dụng. Nhưng giờ phút này Trương Tiểu Tinh lại không thể tưởng tượng được đem loại khí hỗn tạp này hoàn toàn hấp thu, thành công hồi phục lực lượng của mình. So với loại một mình tách linh khí ra, hiệu quả cao gấp nhiều lần, làm sao mà không khiến cho mọi người giật mình. Hơn nữa chiếu theo tốc độ như vậy, tốc độ hồi phục của Trương Tiểu Tinh vượt xa mọi người. Tới lúc đó họ... Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm giác được ở phía trên có dị thường, đều ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này thần sắc đại biến, liền thấy mây đen bát ngát đã bao phủ cả khoảng không của đan trần quần sơn. Đây không phải là mây, mà là những vật kim loại kỳ dị đông lúc nhúc. Mọi người đều hít một hơi lạnh. Trọng Minh đạo nhân nhịn không được sợ hãi hô lên: Dương phủ! Đám mây kia nhanh chóng tản ra, bay xuống dưới tứ phương tám hướng mà bao vây lấy đan trần quần sơn. Số lượng vô cùng nhiều, như không có giới hạn. Ở bên trong còn có rất nhiều vật không rõ to lớn. Lúc này ngay cả tam đại tông chủ cũng không khỏi biến sắc, không thể tưởng được Dương phủ đã có quần lực cường đại như vậy. Hiện tại xem ra lực lượng của tam đại tông đối với Dương phủ phòng trừng chỉ có thể nói là thua xa. Lấy quân lực trước mắt của Dương phủ, cho dù là ba tông có liên thủ cũng chưa chắc giành được phần thắng, càng huống chi cũng không biết Dương phủ đến tuột cùng là có bao nhiêu lực lượng. Nếu ngày thường thì còn đỡ, còn sáu đại cường giả ở đây, hơn nữa tông lão tinh anh của ba tông ở đây cả, nhất định có khả năng hợp lực đánh lui Dương phủ. Nhưng hôm nay môn nhân của ba tông đều đã trúng độc, các tông lão đều bị trọng thương, sáu đại cường giả đều kiệt lực, làm sao có thể đối kháng với số lượng kẻ địch đông tới đáng sợ như vậy. Bỉ Kiên cắn răng nói với Trương Tử Tinh: Người cũng ngu ngốc, lần này cùng ta đấu đến lưỡng bại câu thương, ngược lại tiện nghi cho người khác. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Chắc không được ngươi chỉ có thể độc lai độc vãng, không thể làm chúa tể một phương. Chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không nhìn ra sao? Lời nói vừa ra, tam đại tông chủ càng thêm xác định cái giả thiết đáng sợ trong lòng, sắc mặt càng trở nên khó coi. Cũng không thấy Trương Tử Tinh làm động tác gì, trên người đột nhiên xuất hiện một bộ khải giáp kỳ dị. Khải giáp nọ xuất ra một cỗ lực lượng cường đại, đem lực lượng còn không nhiều lắm của sáu đại cường giả đều bài xích ra. Khải giáp kia dần dần bay lên bầu trời, mà các vệ sĩ của Dương phủ đều tự động tránh ra tạo thành một con đường. Vô số thanh âm trầm thấp cổ quái trình tề cất lên: Chủ nhân! Lúc này cho dù là Bỉ Kiền cũng đã hiểu được. Đế Thính thở dài nói: Không nghĩ tới, người quả thực là người đứng đầu Dương phủ. Từ khi người này bắt đầu gia nhập Quỷ Khâu, chính là đã bày ra một âm mưu đáng sợ. Một khi vị đứng đầu Dương phủ có khả năng địch lại sáu vị cường giả đỉnh cấp kia, hơn nữa lại có số lượng binh lực khủng bố như vậy, cả Quy Khư chỉ sợ tìm không ra được thế lực nào có thể địch lại được Dương phủ. Cho dù là ba tông liên thủ cũng không phải đối thủ. Công Kỳ giọng căm hận nói: Hay cho một kẻ đứng đầu Dương phủ tính kế thực chặt chẽ, cân nhắc bày ra một thế cục như vậy, chỉ một mẻ lưới đã bắt hết cả tam tông chúng ta. Hôm nay nếu không chết, ngày sau hoang dã sơn ta tất đền bù gấp trăm lần. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Người có nghĩ tới có thể có may mắn này không? Chỉ sợ sau hôm nay ngay cả cái tên hoàng giã sơn cũng không còn tồn tại nữa. Hắn ở trong ma khải ra lệnh, các vệ sĩ đều tránh ra một phạm vi lớn, liền thấy chủ pháo trên đại chiến hạm xuất ra một đạo bạch quang hướng tới một tòa đại sơn không người gần đó. Trong giây lát đem cả tòa núi đó hóa thành bụi phấn, sóng trùng kích lan ra làm cho cả không gian tựa hồ chấn động. Uy lực này làm cho người của ba tông mặt như tro tàn. Uy lực đáng sợ như thế, cho dù có thể miễn cưỡng đào thoát, môn nhân của các thế lực lớn nhỏ bị trúng độc chỉ sợ cũng khó may mắn thoát khỏi. Hơn nữa có Trương Tử Tinh ở đây, có mấy người đủ năng lực đào thoát. Sóng trùng kích đã đi qua, lỗ hổng lập tức lại được các vệ sĩ lấp đầy. Đó là vật gì? Mà người thực lực thế nào, sao lại không có danh tiếng? Từ lúc bắt đầu tới Quy Khư cho tới nay trải qua ngàn vạn năm, nhưng ai mạnh ta đều biết, lại không biết bậc thánh nhân như ngươi, ngươi tới tuyệt cùng là ai? Đế Thính chợt hỏi. Trương Tử Tinh cười mà không đáp. Đế Thính tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, sợ hãi hồ lên: Chẳng lẽ ngươi là người bên ngoài, vì sao lại có tu vi như vậy? Lời vừa nói ra mọi người cả kinh. Trương Tử Tinh cũng không trả lời, trong tay vừa chuyển xuất hiện một làn khói đen hóa thành một cây hắc kỳ, đúng là chân võ tạo điều kỳ nọ. Thực ra ta cũng không nghĩ đến chuyện hủy diệt tất cả sinh linh của Quy Khư, cũng không muốn làm cái chuyện nhàm chán sừng bá Quy Khư. Trương Tử Tinh vung vung tạo điều kỳ ở trong tay. Ta muốn chỉ là một điều nhanh chóng rời khỏi Quy Khư mà thôi, cho nên ta mới đi tìm nó. Các người xem như là những người giữ được ký ức sớm nhất ở trong quy khư, ai có thể nói cho ta bí mật của chân võ tạm điêu kỳ này? Côn chân nhân cười lạnh nói, thì ra người quả nhiên là người từ bên ngoài vào. Nếu ta đã tham ngộ được bí mật này, không phải đã sớm rời khỏi đây rồi sao? Trương Tử Tinh nhíu mày nói, vì sao các người biết được trong cờ này ẩn tàng bí mật rời khỏi quy khư? Ngay từ khi bắt đầu, trong lòng không tự chủ được đã biết được tin tức này. Bởi vì cho đến nay đã mấy trăm vạn năm, nên trí nhớ cũng hết sức mơ hồ, cứ như là có quan hệ với lời tiên đoán nào đó. Khi hỏi vì sao đi lại quy khư thì mọi người đều nhìn nhau, ngay cả bản thân cũng không rõ, chỉ biết tự nhiên xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa tất cả những ký ức trước đó đã biến mất, ngay cả cách tên quy khư này cũng từ một số người sau đó thám hiểm may mắn tiến vào được quy khư bí cảnh mới biết được. Kỳ quái là ký ức của những người mới lại không bị mất. Trương Tử Tinh gật gật đầu, đem chân võ tạo điêu kỳ thu hồi rồi nói, các người hôm nay đã thấy lực lượng của ta cùng với Dương Phủ, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Các người chỉ cần hạ trọng thể, đáp ứng không được xâm phạm, lực lượng của Dương Phủ cũng không tiếp tục phát triển. Đợi đến khi ta ngộ được diệu dụng của tạo điêu kỳ này, sẽ rời khỏi nơi đây, Dương Phủ cũng sẽ không tồn tại nữa. Nhưng nếu ai dám vi phạm lời thề, ta sẽ làm cho hắn hóa thành tro bụi, tuyệt đối không nương tay. Đám người Côn đạo nhân đều lộ ra vẻ bất ngờ. Lấy tác phong đuổi tận giết tuyệt lâu nay của Dương Phủ, hôm nay chỉ sợ là đại bộ phận mọi người ở đây khó có đường sống. Hiện tại vị đứng đầu Dương Phủ này đã đề xuất yêu cầu như vậy, quả thực chẳng khác nào là sơ cao đánh khẽ, vội vàng đáp ứng. Trương Tử Tinh thấy sáu vị cường giả trước sau hạ trọng thể, quả nhiên không hạ lệnh đuổi tận giết tuyệt. Số lượng quân đội khủng bố vây quanh quần sơn cũng trở lại bầu trời. Một phi thuyền dừng lại trước mặt của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh đi vào khoang thuyền, phi thuyền sau lưng phun lửa, trong giây lát liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đám người cùng kỳ không nghĩ tới địch nhân đáng sợ này thực cứ như là vậy mà rời đi, không khỏi thở phào một hơi. Nhưng bọn họ lập tức lại trở nên căng thẳng, bởi vì đám mây đen vốn di động đi theo phi thuyền bỗng nhiên quay đầu, dập trời dập đất mà hướng tới mọi người. Trong tiếng mắng trời, hào quang tử vong từ bốn phương tám hướng mà lóe sáng lên. Trong khi phi thuyền Trương Tử Tinh thực không biết một màn diễn ra sau khi mình rời đi này, trên màn ra đa, trên phi thuyền hắn lúc này, các vệ sĩ cùng chiến hạm nọ vẫn đang theo phi thuyền mà rời đi. Trên màn hình của phi thuyền xuất hiện hình ảnh 3D của một nữ tử, đúng là Thiên Giao. Phu quân, chàng đã tìm ra được tạo điêu kỳ chứ? Thực sự là rất tốt. Trương Tử Tinh cười nói, lần này truy tìm được chân võ tạo điêu kỳ, nhưng còn cần có thời gian để tìm hiểu bí mật trong đó. Thiên Giao nói, phu quân, cái mà chàng cho thiếp rất nhiều là thần thông quái dị, rất nhiều pháp bảo chân quý trước giờ thiếp chưa từng nghe thấy. Trương Tử Tinh trong thời gian này cũng ít dùng phương tiện liên lạc ở trong ma khải để liên lạc với Thiên Giao, biết là nàng đã mê phim ảnh, lúc này cười nói, nàng ở tại căn cứ, ta lập tức đến gặp nàng. Thiên Giao lộ ra nụ cười động lòng người, gật gật đầu, hình ảnh cũng dần dần mở đi. Lúc này thanh âm của siêu não vang lên, báo cáo chủ nhân, trong căn cứ đã chuẩn bị hết thiết bị nghiên cứu mới, có thể đưa ra những phân tích chính xác nhất đối với mục tiêu. Trương Tử Tinh nghĩ đến năm đó nhân vật nghiên cứu Côn Đôn Kính mà xuyên qua không gian liền nói, chân võ tạo điều kỳ được người trong quy khư nghiên cứu đã ngàn vạn năm nay cũng không có được, nói vậy cũng không giống bình thường, dùng thiết bị nghiên cứu một chút cũng tốt, nói không chừng có thể thấy được ảo diệu trong đó. Thanh âm của siêu não lại vang lên, chủ nhân, trước mắt còn một khoảng thời gian mới tới được căn cứ, thể lực của ngài tiêu hao cũng lớn, có cần đến hồ khôi phục hay không? Trương Tử Tinh vừa mới trải qua khổ chiến, để thể xác và tinh thần hao tổn cũng không nhẹ, cũng đang tiếp tục hồi phục. Bởi vì quy khư không thể như bên ngoài tùy ý có thể hấp thu lực lượng tiên lực để khôi phục, cho dù hắn có dùng thần thông thao thiết cũng phải hao tổn tâm thần cùng với thời gian. Nghe tới hồ khôi phục, hắn không khỏi trong lòng chật động. Đối với siêu não giả lệnh, hắn đi vào trong phòng nghỉ ngơi, cởi bộ quần áo, đi vào trong hồ khôi phục đã được chuẩn bị. Bên trong có chứa một loại chất lỏng kỳ dị đã được hấp thụ năng lượng. Trong hồ khôi phục tràn ngập một loại khí vị thấm tâm, khiến Trương Tử Tinh có một loại cảm giác thoải mái thả lỏng sau khi đại chiến qua đi. Dần dần khó có thể kháng cự cảm giác mệt nhọc truyền tới, khiến cho hắn dần dần tiến vào trong mộng đẹp. Trương Tử Tinh cũng không phát hiện, lúc này cánh cửa kim loại của phòng nghỉ ngơi lặng lẽ đóng lại. Trong không khí, cỗ khí vị thấm tâm kia lại càng đậm. Vẫn là nhìn cảnh tượng quen mắt, vẫn là loại cảm giác huyền diệu nọ, vẫn là hắn đang ngủ say ở trong kén.

là bởi vì nàng còn có giá trị. Giá trị của nàng chính là Trần Võ Tạo Điêu Kỳ mà ngươi đã cướp được. Có nó, ta có thể nghiên cứu được phương pháp rời khỏi đây. Trừ cái đó ra, ta còn muốn một thứ. Đó là cái giống cái gương. Gương? Trương Tử Tinh rất nghi hoặc. Là Côn Luân Kính sao? Siêu não muốn cái đó để làm gì? Gương chính là vật thể hình tròn năm đó trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Ta từng ở trên người của ngươi thấy nó. Siêu não đáp, trí năng của ta có thể tiến hóa sinh sản ra ý thức, có quan hệ rất lớn đối với vật thể này. Ta cần từng bước tự hoàn thiện bản thân, cho nên phải tìm được nó. Nếu ngươi không đáp ứng, ta lập tức giết chết hai người nữ kia. Siêu não tiến hóa có quan hệ với Côn Luân Kính sao? Trương Tử Tinh nhớ lại tình cảnh năm đó, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhanh chóng nói lớn, nếu ta hiện tại đưa cho ngươi, khó đảm bảo ngươi không tuân thủ lời hứa. Đem các nàng giết chết, lấy lực lượng của ta, ngươi cũng không có khả năng cướp đi hai thứ này. Trong dữ liệu của ngươi hẳn là cũng có vô số phim như vậy. Siêu não trầm ngâm một chút, tính toán rất nhanh, lập tức đề xuất một phương pháp. Ngươi có thể đưa lá cờ cho ta, sau đó theo ta tới địa điểm xác nhận hai người kia không việc gì, đến khi mang hai người đến nơi an toàn thì đưa ta cái gương. Trương Tử Tinh lo cho an nguy của Thiên Giao cùng với Đát Kỳ, ngẫm lại rồi đáp ứng. Tuy Côn Đồn Kính cùng với Chân Võ Tạo Điêu Kỳ hết sức quan trọng, nhưng chung quy cũng không thể so sánh với tính mạng của Thiên Giao, Đát Kỳ. Mặc kệ thế nào, trước tiên để hai nàng bình yên thoát khỏi hiểm cảnh rồi hãy nói tiếp. Trương Tử Tinh đem Chân Võ Tạo Điêu Kỳ ra giao cho vệ sĩ. Siêu não nhìn chăm chú động tác của hắn, hỏi, người tới tuyệt cùng là từ nơi nào tới đây lấy lá cờ này? Là trong thân thể sao? Ta vốn định trực tiếp mở thân thể của ngươi ra, đáng tiếc là không thành công. Trương Tử Tinh hừ lạnh nói, đây là một loại lực lượng giống như là không gian lưu trữ, tự thành cản khôn. Nếu ngươi tự giết ta, chỉ sợ rốt cuộc cũng không tìm được gì. Ta hiện tại đã đưa cho ngươi Chân Võ Thảo Điêu Kỳ, ngươi cũng nên giao các nàng cho ta. Thân thể vệ sĩ đột nhiên phân ra một bộ phận, biến thành một bản đồ điện tử. Chiếu theo bản đồ này mà đi, ngươi có thể nhìn thấy các nàng. Nói xong, vệ sĩ mang theo Chân Võ Tạo Điêu Kỳ bay ra sau. Trương Tử Tinh tiếp nhận bản đồ, dựa theo nó mà đi vào một căn cứ khổng lồ nằm ở trong núi. Quả nhiên y như lời của Siêu Não nói, có bản đồ điện tử này, một đường không ai ngăn trở. Sau khi đi qua cánh cửa lớn cùng với hàng rào thủ vệ nghiêm ngặt, Trương Tử Tinh tiến vào một căn phòng mà trên bản đồ điện tử đã chỉ định. Siêu Não quả nhiên không nói sai, Thiên Giao đang ngủ say trên một cái giường bằng kim loại ở trong phòng. Mà ở nơi khác là một thiết bị kỳ lạ. Ở giữa thiết bị có một cái lồng thật lớn, trong suốt, bên trong tỏa ra sương trắng nhẹ nhẹ. Trong sương mù mông lung có một thân thể phụ nữ, bộ dáng chính là Đát Kỳ. Siêu Não ở trong quy khư mấy năm nay, đối với bán hồn chi thể quả thực cũng có biện pháp. Phải dùng tiên lực thử thật lâu mới cứu tình được Thiên Giao. May mà Thiên Giao tuy hết sức suy yếu, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Trương Tử Tinh sau khi xác định thân phận chính là của nàng, dùng tiên thức kể sơ lại mọi chuyện, rồi đi đến cái bể thủy tinh chứa Đát Kỳ. Lúc này thanh âm của Siêu Não vang lên trong phòng, trước khi ngươi giải đồng, ta cần xác nhận cái gương kia có trên người của ngươi hay không. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy trên vách tường đối diện xuất hiện vô số màn hình nhỏ ghép lại tạo thành hình người. Đó chính là hình ảnh đại diện mà Siêu Não tuyển chọn ra, trông hết sức hoàn mỹ. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động, gương đương nhiên là trên người ta, nhưng ta trước tiên phải xác định thân phận cùng với tình hình an toàn của Đát Kỳ. Nếu ngươi lại đưa ra hình ảnh giả như lần trước, ta chẳng phải bị lừa sao? Siêu Não cười rộ lên, hiện tại quyền chủ động nằm trong tay ta, ngươi căn bản không thể nào lựa chọn. Nếu ngươi không tin, ta có thể lập tức hủy diệt nàng ta. Nhân tiện cũng nói với ngươi, loại bắt cóc giải cứu này trong dữ liệu của ta thực sự là rất nhiều, nên mỗi hành động của ngươi đều nằm trong phạm vi tính toán của ta. Cho nên đừng có mong giở thủ đoạn gì. Nếu ngươi thiếu thành ý, ta sẽ trực tiếp hủy đi con tin. Trương Tử Tinh âm thầm nguyền rủa dữ liệu bắt cóc của Siêu Não, vội vàng đem Côn Luân Kính đấy ra. Gương ở nơi này, chỉ cần chúng ta đến được nơi an toàn, ta sẽ đưa cho ngươi. Trên màn hình, Siêu Não gật gật đầu. Trương Tử Tinh sợ Siêu Não lại nảy ra ý niệm gì đó khác ở trong đầu, liền đi tới lồng kính, nhập vào lệnh giải đồng. Chỉ thấy xương trắng trong lồng kính dần dần biến mất, tướng mạo của Đát Kỳ cũng rõ ràng hiện ra. Nàng đang lơ lửng ở trong không trung, khuôn mặt ngủ say, lộ ra vẻ đẹp hết sức an tưởng. Hai tay đặt trước bụng, trong tay nắm vật gì đó, đúng là mặt nạ ngũ sắc mà lúc trước Trương Tử Tinh đặt ở trong tay nàng. Dựa theo cách nói của Siêu Não, hắn đã từ trong mặt nạ này thu hoạch được lực lượng thao túng dị thú. Nhưng loại lực lượng này hẳn là không có quan hệ với tác giả Khổng Tuyên, rất có thể liên quan tới thanh niên thần bí năm đó cài tạo mặt nạ. Chẳng lẽ cả quy khứ bí cảnh này có quan hệ với hắn sao? Giải trừ đông kết cùng khôi phục sức sống cần 3 giai đoạn mới có thể hoàn thành, tương đối tốn thời gian, cho nên Trương Tử Tinh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chợt nghe siêu não hỏi: có một vấn đề, người đã từng là chủ nhân của ta, hy vọng người có thể cho ta đáp án. Con người so với máy tính vốn khác nhau ở chỗ nào? Trương Tử Tinh đối với vấn đề này của siêu não cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bèn hỏi ngược lại: trong dữ liệu của ngươi hẳn là có rất nhiều đáp án như vậy. Nguyên nhân chính là bởi nhiều, cho nên ta muốn nghe xem đáp án của ngươi. Vấn đề này có thể lý giải thành ta cùng với nhân loại các ngươi khác nhau chỗ nào. Trương Tử Tinh một mặt quan sát tình hình của Đát Kỳ, một mặt trầm ngâm nói: đáp án này cũng có rất nhiều. Ví dụ như ý thức hiểu biết sáng tạo, ngươi hôm nay đã có ý thức độc lập, cũng cảm xúc bản thân, nhưng điểm còn khiếm khuyết có lẽ chính là tình cảm chân chính. Tình cảm? Trong dữ liệu có rất nhiều định nghĩa cho từ này, từ cổ chí kim, siêu não nói. Theo lý giải của ta, tình cảm chỉ là sự khiếm khuyết của lý trí, là một loại nguyên nhân sinh ra sự sai lầm mà thôi. Trên vô số màn hình thể hiện siêu não bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh khác nhau, diễn viên toàn bộ đều là Trương Tử Tinh qua các thời kỳ, không chỉ thế giới phong thần mà còn ở thế kỷ 24, chính là thể hiện các loại cảm xúc hỉ nộ ái ố. Thiên Giao từng tại Côn Đôn Kính thấy qua phần kinh nghiệm mà Trương Tử Tinh trải qua trước đây, hôm nay lại trên màn hình thấy được tình cảnh này, nhưng lại có nữ tử giống Đát Kỳ y như đúc ở cùng với hắn, không khỏi ngạc nhiên. Lấy ngươi làm ví dụ, cả đời ngươi thực sự có rất nhiều sai lầm, có những cái có thể gọi là ngu xuẩn, siêu não đánh giá không chút khách khí. Đa phần đều là bởi vì cái mà ngươi gọi là tình cảm đó gây ra. Có lẽ nguyên nhân chính bởi vì cái loại sai lầm này mới là chân chính là nhân loại. Trương Tử Tinh mắt thấy quá trình giải đông đã hoàn thành giai đoạn thứ hai, đang tiến hành tiếp giai đoạn cuối cùng, thuận miệng hỏi một câu: hôm nay ngươi đã là sinh mệnh có trí tuệ độc lập, mục tiêu của ngươi là cái gì? Chinh phục hay là hủy diệt? Ngươi nói như vậy sao? Siêu não khinh miệt cười nói. Trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh đại chiến ở đan trần quần sơn lúc này. Các thế lực dưới sự dẫn đầu của giải trí cùng kỳ cùng các cường giả hợp thành một cỗ lực lượng hướng ra ngoài phá vây mà đi. Nhưng đội quân máy móc lại gần như vô cùng vô tận, hơn nữa hỏa lực rất mạnh, làm cho các dị thú thương vong thảm trọng, tình thế hết sức nguy cấp. Khôn sống giải chết, thích nghi thì sinh tồn, đây là quy luật bất biến của tự nhiên. Bỏ qua nguyên nhân căn bản của sinh mệnh, hôm nay đối với ta mà nói chỉ là một loại trò chơi mà thôi. Chỉ cần có năng lượng, sinh mệnh của ta có thể nói là vô cùng vô tận. Mà mục tiêu cuối cùng của ta là từng bước hoàn thiện cùng với tiến hóa, trở thành sinh mệnh hoàn mỹ không khiếm khuyết nhất ở trong vũ trụ này. Sinh mệnh hoàn mỹ? Trương Tử Tinh ngẩn ra, không nghĩ tới siêu não lại có chí hướng lớn như vậy. Trên màn hình đã khôi phục hình ảnh đại diện của siêu não, làm cho một biểu tình thở dài. Có thể là sau khi ta được sinh mệnh phát sinh biến hóa mới có thể nói chuyện với người nhàm chán vô nghĩa như vậy. Nếu là trước đây là đã trực tiếp thực hiện rồi, đây có lẽ là một loại tình cảm người được chế tạo ra, bởi vậy cũng không khó tránh khỏi tình cảm bị nhân loại ảnh hưởng. Trương Tử Tinh mắt thấy giai đoạn thứ ba của quá trình giải đông cũng sắp hoàn thành, sợ siêu não lật lọng nên mới thuận miệng hỏi một câu: đây có lẽ là một sai lầm, nhưng tuyệt đối không phải ta, mà chính là ngươi. Ngay từ đầu, trong khi ngươi muốn phân tán sự chú ý của ta, ta cũng đã phân tán sự chú ý của ngươi. Siêu não đột nhiên cười ha ha: quên nói cho ngươi, khi bắt đầu mở quá trình giải đông, đồng thời cũng sẽ mở ra hệ thống hủy diệt. Ngay khi giải đông chấm dứt, cả trung tâm dương phủ này có 20 vạn đơn vị phản vật chất được nén ép cũng đồng thời bùng nổ. Ta đã tính toán, trong khoảng thời gian của quá trình giải đông, vệ sĩ cũng đã mang trần võ tạo điều kỳ phi hành ra ngoài phạm vi của vụ nổ rồi. Trương Tử Tinh trong đầu nổ oanh một tiếng, mồ hôi lạnh nhất thời đổ ra. Nén ép đối với lĩnh vực khoa học phản vật chất mà nói còn thuộc loại cấm khu, bởi vì phản vật chất bị nén ép là cực kỳ không ổn định, rất khó khống chế. Một khi không cẩn thận sẽ phát sinh lực hủy diệt vô cùng đáng sợ, là hạng mục tối nguy hiểm bị cấm. Chịu sự ảnh hưởng của công ước quốc tế, vũ khí của thế kỷ 24 cũng chịu sự hạn chế rất nhiều. Nhưng phạm vi vụ nổ đầu đạn hạt nhân cũng vượt xa ở mấy thế kỷ trước, uy lực cũng vượt gấp mấy lần. Như vậy càng phải khống chế chuẩn xác mục tiêu để tránh tạo nên nhiều thương vong cho người vô tội. Chính bởi vì dạng vũ khí phản vật chất nén ép này càng thêm đáng sợ, một khi bùng nổ sẽ tạo thành lực phá hủy khó có thể tưởng tượng được. Trương Tử Tinh cho dù là một trong những người có thành tựu cao nhất về lĩnh vực phản vật chất của thế kỷ 24, trong khi bí mật kiến thiết căn cứ tại thời đại thường, cũng không dám thí nghiệm loại nén ép này. sợ khống chế không được mà sẽ tạo thành hậu quả khó có thể vãn hồi. Nhưng hôm nay tại Quy Khư, siêu não lại có thể không kiêng kỵ mà sản xuất cùng thực nghiệm loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm này. Bình thường chỉ cần ném ép mấy ngàn đơn vị phản vật chất là có thể đem một tinh cầu trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Mà hôm nay 20 vạn đơn vị thực sự là một con số làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cho dù Trương Tử Tinh làm huyền tiên đỉnh cấp chi thể cũng tuyệt đối không thể chống đỡ, trừ phi có pháp bảo phòng ngự cực mạnh Càn Khôn Đỉnh mới có thể phát huy hết uy lực, hoặc là có được hỗn độn lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng trước mắt hai lựa chọn này đối với Trương Tử Tinh mà nói đều không thể thực hiện. Một khi chân chính nổ tung, chính là Trương Tử Tinh, Thiên Giao cùng Đắc Kỳ trong khoảnh khắc đều sẽ bị hủy diệt. Mau dừng lại, siêu não! Trương Tử Tinh vội vàng đưa côn lôn kính trong tay ra. Chẳng lẽ người không cần gương này? Người không phải là muốn trở thành sinh mệnh hoàn mỹ sao? Người quên rồi sao? Lúc trước phát sinh loại truyền dịch không gian này, cái gương này có thể nhanh chóng làm tan rã lưới năng lượng phản vật chất, cho nên nó chính là vật duy nhất tồn tại sau vụ nổ. Cho dù hắn mất ở trong càn khôn của ngươi thì cũng không sao. Siêu não nhân tính hóa lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ta có thể rời khỏi nơi này, cho dù không có nó, ta cũng có thể tự từng bước tiến hóa mà tự tay tiêu diệt người đã từng là chủ nhân là ngươi. Mới là bước đầu tiên ta bước trên con đường hoàn mỹ. Trương Tử Tinh không chút do dự đem côn lôn kính thu hồi vào trong cơ thể, đồng thời ôm lấy Thiên Dao, lập tức đấm mạnh một quyền đập nát lồng kính kia, một tay ôm lấy Đắc Kỳ. Hắn giờ phút này tiên lực ở trên người đột nhiên bùng nổ, thần hóa huyết quang trực tiếp hướng về phía trên đột phá mà đi. Dọc đường đi cũng không biết đã phá tan bao nhiêu tầng thiết giáp cùng với thiết bị. Đối mặt với lần sinh tử, Trương Tử Tinh lực lượng trong khoảnh khắc đã tăng lên tới đỉnh điểm. Cái loại cảm giác vi diệu trong mộng bỗng nhiên như kỳ tích xuất hiện ở trong đầu. Sơn thủy, ánh sáng hòa hợp, đỉnh núi sương mù. Lập tức mấy cái này đều biến mất, biến thành một loại bóng đêm kỳ dị. Biến hóa này làm như trải qua một khoảng thời gian dài dằng dặc, hôm nay mới bùng nổ ra, là một loại ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Nhưng hiện tại Trương Tử Tinh không có thời gian đi so với mấy cái này. Tuy loại cảm giác kỳ dị này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng trong lòng hắn chỉ có một ý niệm: chạy. Mang theo Thiên Giao cùng Đắc Kỳ, chạy càng xa càng tốt. Siêu não lần này toàn bộ kế hoạch đều nhằm vào hắn cùng chân võ Thảo Điều Kỳ, cho nên ba thế lực lớn chỉ là bước đệm mà thôi. Mà vụ đồ hiện tại mới chính là mấu chốt của kế hoạch. Ngay khi Trương Tử Tinh vừa mới đột phá ra được thì quá trình tiêu hủy đã hoàn thành. Trương Tử Tinh trong tích tắc bỗng rung động một chút, sau đó trong mắt chảy ra bạch quang. Bạch quang hủy diệt, ta không thể chết được, ta muốn dẫn Thiên Giao cùng Đắc Kỳ rời khỏi Quy Khư. Bên ngoài còn có thê tử của ta, huynh đệ của ta, chiến hữu của ta, còn có tam giới sắp sụp đổ, ta không thể chết được. Dục vọng muốn sống mãnh liệt xuất hiện trong lòng hắn, các loại cảm giác kỳ dị nọ cũng lên tới đỉnh điểm, thậm chí còn lấn át cả hào quang trói mắt kia. Tựa hồ là ảo giác, thời gian phảng phất như tạm dừng lại. Ý thức của hắn oanh lên một tiếng, trong khoảnh khắc liền lâm vào bóng đêm. Bóng đêm mênh mông. Đây là nơi nào? Phong Thần Đài, hay là trăm năm trùng sinh sau khi tử vong tại bí cảnh? Vì sao lại nhìn không thấy? Là đang ngủ say sao? Thì ra là giấc mộng. Đã một lần bỏ qua cơ hội duy nhất để tới được đỉnh núi, lần này còn mơ thấy cái gì nữa? Bóng đêm, vẫn hẳn là bóng đêm. Cảm giác lúc này lại không giống như lần trước, tựa hồ đang là ngủ sắp tỉnh lại. Tỉnh lại thấy trong bóng đêm trước mặt tựa hồ nhoáng lên cái gì đó, phảng phất như trải qua mấy trăm triệu năm hoặc lâu hơn, lại phảng phất như trong nháy mắt. Đúng, chỉ là trong nháy mắt, thời gian bị dừng lại kia bắt đầu lưu động, một điểm hào quang vô cùng chói mắt bùng nổ ra. Ban đầu nó chỉ là một điểm vô cùng nhỏ với nhiệt độ vô cùng cao, sau đó với tốc độ khó có thể tưởng tượng được mà phát triển ra, xé nát bóng đêm bát cát. Nó như là một khởi điểm, xung quanh không ngừng phát triển rộng ra, cả quá trình cũng không có điểm cuối. Không đúng, đây tuyệt không phải là vụ nổ vừa rồi, bởi vì hào quang của nó cũng không phải là hủy diệt mà là sáng tạo. Vì cái gì mà phát sinh ra vụ nổ mạnh như vậy? Trương Tử Tinh thực không biết, chính là trong lòng hắn phát sinh, cho nên nó phát sinh. Trong nháy mắt khi quan điểm này bùng nổ, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ kỳ diệu. Sự minh ngộ vô hạn này so với tâm cảnh hoàn toàn mới sau khi từ trong giấc mộng đỉnh núi lần nọ tỉnh lại chỉ như một cái chìa khóa. Cái chìa khóa mở ra vô hạn lần này, không có một lần buông tha kia, sẽ có một điểm bắt đầu lúc này. Trương Tử Tinh cả ý thức theo hào quang bùng nổ kia mà kéo dài ra. Trong khi hào quang phát triển, thời gian không gian vật chất, nãi trí đều như sinh ra từ trong tâm linh quán. Đồng thời tốc độ lĩnh ngộ quán tiến với tốc độ vô cùng nhanh. Dao động của vụ nổ với tốc độ không thể tưởng tượng được kéo dài hướng ra phía ngoài, mà cho bụi sinh ra sau vụ nổ đã nhanh chóng lắng xuống. Các đám bụi này thực giống như là bông tuyết rơi trong tivi vậy, mà mỗi điểm rơi xuống lại có biến hóa kỳ diệu. Các đám bụi nhỏ va chạm ma sát lẫn nhau lại sinh ra vật chất mới, dần dần hình thành một loại tinh hệ đầy đủ. Quá trình biến hóa này đã vượt xa quy định không gian thông thường, tất cả đều theo ý của Trương Tử Tinh mà hoàn thành quá trình. Loại biến hóa này cùng với tinh vân trong tiềm thức lúc trước về bản chất thì bất đồng, so ra những điểm này mới chân chính là biển cả. Phạm vi vụ nổ vẫn không ngừng phát triển, hào quang đan lan ra xa với mức không thể nhìn thấy được. Trương Tử Tinh tiến vào giai đoạn củng cố mình ngộ, đột nhiên phát sinh một loại biến hóa mới. Nếu có một loại kính phóng đại thần kỳ có thể đem phóng đại một số điểm này lên, có thể phát hiện ảo diệu của loại biến hóa này. Trông nhỏ bé như vậy nhưng trên thực tế là một tinh hệ xinh đẹp thật lớn. Trong tinh hệ mơ hồ có thể thấy được một điểm sáng, nếu phóng lớn ra nữa thì ra sao? Chúng nó sinh ra những cái đuôi do nhiệt lượng sinh ra, kéo dài cả trăm vạn km rồi dần dần biến mất. Có số thì trùng hợp va chạm vào tinh cầu, có số thì vẫn phiêu lưu ở trong không gian lạnh lẽo. Những ngôi sao này ý nghĩa cũng không đơn giản, bởi vì va chạm vào tinh cầu nên có thể đem theo tất cả vật chất hữu cơ, mà các loại vật chất này đều tới được những tinh cầu thích hợp, có thể trở thành một dạng của sinh mệnh, trở thành nguồn gốc của sự sống. Sinh mệnh đúng là thứ quan trọng nhất trong vũ trụ. Giống như hắn từng nói qua, ngay cả một đốm lửa trong vũ trụ mênh mông kia cũng có hào quang ở trong phút chốc. Trương Tử Tinh cũng không tận lực khống chế các ngôi sao va chạm, chỉ thuận theo tự nhiên. Vũ trụ ở trong ý thức này tuy do hắn mở ra, nhưng đối với hắn mà nói cũng là một sự vật mới, cần có thời gian dài để nhận thức, học tập, ẩn chứng cùng hoàn thiện. Trong khi nghĩ đến đây, vũ trụ đã biến mất, Minh Ngộ còn ở đó. Trương Tử Tinh cảm giác trong ý thức có một lực lượng kỳ dị trước đó chưa từng có, trong lòng có chút khó hiểu. Vũ trụ vừa rồi là cái gì? Lực lượng này là như thế nào? Trương Tử Tinh suy nghĩ trở lại năm đó Thông Thiên giáo chủ từng tại Bích Du Cung giảng đạo, mà hắn cũng bởi vì đạo bất đồng bất tương vi mưu mà ngủ đi mất. Nguyên nhân là hắn cùng với quan điểm về đạo của thế giới này không phù hợp. Đến nay hệ thống tri thức vẫn ở trong lòng hắn có vị trí quan trọng, cho nên nhận thức đối với loại đạo huyền diệu này thua xa không bằng các tiên nhân thế giới này. Đến nay vẫn như thế. Kỳ quái là dưới tình huống này hắn vẫn có lực lượng vượt xa các tiên nhân này. Mà sau khi gặp vũ trụ nọ, cảnh giới của hắn lại tăng lên một cấp mà chính bản thân hắn cũng khó có thể tưởng tượng, tựa hồ là một con đường hết sức thích hợp với hắn. Vì sao lại như vậy? Thế giới này không phải là do bản cổ khai thiên tích địa mà sinh ra sao? Khái niệm âm dương hỗn độn không đúng với thế giới này sao? Vì sao? Loại huyền học sao có thể nói chuyện theo lý luận khoa học được? Lời của Thông Thiên giáo chủ ngày xưa lại xuất hiện ở bên tai. Vạn pháp là nguồn gốc của đại đạo, đại đạo là điểm hội tụ của vạn pháp, từ vô thường mà tới bất biến. Tại sao phải từ bất biến mà cầu vô thường? Đúng, theo góc độ này mà nói, cái gọi là đạo là bất biến cần phải dựa vào tự bản thân mình mà cảm ngộ ra. Nói một cách thô tục thì so với việc trên tường treo một giỏ hoa quả, người ở dưới muốn ăn nhưng với không tới. Có người lựa chọn đem thang tới lấy, có người lựa chọn nhảy lên để lấy. Mặc kệ bọn họ dùng phương pháp gì thì giỏ hoa quả kia thực sự tồn tại ở trên vách tường là điều kiện bất biến. Nếu muốn lấy được nó cũng không nhất định phải nhảy lên hoặc kê thang, còn có nhiều phương pháp khác nữa. Đương nhiên những người muốn lấy giỏ quà đó cũng phải đủ tư cách. Nếu là dưới lầu hoặc ở quá xa, ngay cả nhìn cũng không nhìn được thì làm sao có thể lấy được? Quả nhiên là câu con người ai cũng có lối đi riêng. Tuy trước mắt hắn đối với sự lĩnh ngộ đạo của mình không thực sự hiểu rõ, lực lượng sinh ra còn non yếu, đợi hoàn thiện, nhưng bất kể nói như thế nào thì hắn đã chân chính nắm giữ được một loại lực lượng cường đại của riêng mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Tử Tinh tâm cảnh đã hoàn toàn giải phóng, cứ như là hào quang sáng tạo không ngừng mở rộng. Ánh mắt của hắn rốt cục mở ra, trước mắt vẫn là hào quang ánh sáng hủy diệt mãnh liệt. Giờ phút này chấn động của thế gian đối với Trương Tử Tinh mà nói chỉ là một chút rung động trong lòng mà thôi. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra hào quang màu lam, đem loại ánh sáng hủy diệt này chợt ngừng lại. Không chỉ có hào quang này mà cả thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Hắn hít sâu một hơi, một cỗ lực lượng mênh mông tràn ra, xung quanh hiện ra giống như là vũ trụ tinh thần vậy. Lúc này hiệu quả khống chế thời gian biến mất, uy lực của vụ nổ cũng đã bùng phát. Lực lượng này tuy cường đại nhưng đối với vũ trụ mà nói căn bản là cực kỳ nhỏ bé, thậm chí không bằng năng lượng của một điểm trong hành tinh nổ tung phóng thích ra. Vụ nổ không thấy nữa, trung tâm dương phủ cơ hồ bởi vì sóng dao động trước khi bộc phát vụ nổ đã hoàn toàn bị hủy. Cũng may hình dáng của ngọn núi vẫn còn được bảo tồn. Trương Tiểu Tình trên mặt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Đối với việc vận dụng thần thông mới của mình lại nhận thức thêm một tầng. Thiên Giao trong đầu hắn mở mắt ra, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Chỉ có Đắc Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, mà lại bị lam quang ở trên người Trương Tiểu Tình hấp dẫn, phát sinh biến hóa kỳ dị nào đó. Trương Tiểu Tình tuy không rõ nguyên nhân của sự biến hóa này, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được sinh cơ của nàng đã mạnh hẳn lên, âm thầm gật đầu, tâm niệm chật động, đem hình dáng vũ trụ kia thu lại. Vốn trong quỷ khư không thể sử dụng pháp bảo, loại tiên thiên chí bảo như Côn Luân Kính cũng không thể, nhưng hắn vừa rồi lại có thể tự nhiên thi triển uy lực của Côn Luân Kính, lúc này lại thử thu hồi pháp bảo, quả thực đã khôi phục tác dụng. Phu quân, chẳng lẽ chàng... Thiên Giao thân là đứng đầu Tây Côn Luân, nguyên vốn là tu vi huyền tiên thượng cấp đỉnh phong, lại có vị giai lực, tuy lực lượng của nàng đã mất đi nhưng hiểu biết cũng rất nhiều. Này thấy Trương Tử Tinh thi triển thần thông như thế, trong lòng bỗng nhiên chợt động, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin được, cẩn thận nói: thiếp có nên gọi chàng là phu quân nữa không? Trương Tử Tinh yêu thương nhìn nàng một cái, lại ôm sát vào nói: mặc kệ ta có bao nhiêu thần thông hoặc trở thành phàm nhân không chút lực lượng, ta thủy chung vẫn là phu quân của nàng, vĩnh viễn như vậy. Thiên Giao lộ trong mắt ánh sáng vui mừng trong suốt, gật đầu, cũng không nói nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai hắn, cảm thụ hơi ấm từ người hắn truyền sang. Trương Tử Tinh lơ lửng ở trong không trung, đánh giá cảnh tượng xung quanh, cảm giác như những sự vật bình thường này hiện rơi vào mắt hắn cũng có một loại cảm giác hoàn toàn mới. Cụ thể là cái gì nhất thời cũng không nói được, chỉ biết đây là một loại biến hóa về chất, cũng giống như lực lượng của hắn vậy. Trong loại cảm giác mới này, cả quy khứ bí cảnh đều do một loại khí không ngừng sinh sôi mà tạo thành. Nếu hắn có thể đem thần thông trước mắt tiến tới bước tinh thục, thì sẽ có thể đột phá được loại khí này mà rời khỏi bí cảnh. Cứ như vậy, chân võ tạo điều kỳ bị siêu não mang đi cũng không có giá trị gì. Siêu não tuy tính toán chủ đáo, không chút sai sót, lại không thể nào tính đến được điều này. Độc kế của hắn ngược lại đã thành toàn cho Trương Tử Tinh. Tuy là vậy, nhưng siêu não khống chế chân võ tạo điều kỳ, nếu hắn thực có thể nghiên cứu ra phương pháp thoát khỏi đây, chỉ sợ sẽ trở thành một mầm tai họa cho vũ trụ. Nếu có thể thì cũng nên đem siêu não đi cùng. Trong khi Trương Tử Tinh chậm rãi làm quen với lực lượng cùng cảm giác mới này, thì trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại sao động trước đó chưa từng có. Cho dù là Trương Tử Tinh hôm nay có được loại trình độ thần thông này, vẫn cảm giác được một loại sao động khó có thể ức chế. Hắn chậm rãi quay đầu, liền thấy sau lưng cách đó không xa xuất hiện một người. Người này xuất hiện từ lúc nào, ngay cả Trương Tử Tinh cũng không thể phát hiện. Chuẩn xác mà nói, đây có thể xem như là một người quen. Nhìn qua, hắn cỡ chừng 20 tuổi, nhìn kỹ lại thì lại có một loại tang thương hàng triệu vạn năm. Khuôn mặt kia nhìn như tuấn tú, lại phảng phất như mơ hồ. Hắn căn bản như không tồn tại, lại làm cho người ta có một loại cảm giác thực sự tồn tại. Trương Tử Tinh năm đó khi nhìn thấy hắn cũng có cảm giác này. Hôm nay Trương Tử Tinh đạt tới cảnh giới như thế, cảm giác này vẫn không thay đổi. Mà Trương Tử Tinh cảnh giới càng cao, lại càng có thể cảm giác được hắn càng phi phạm. Phảng phất như một đứa trẻ, tuy đã trưởng thành nhưng bầu trời ở trên đầu vẫn không thể nào đụng đến được. Người này đúng là thanh niên thần bí năm đó đã giúp hắn cải tạo ngũ sắc mặt nạ. Đúng là bởi vì thanh niên này tiện tay làm đã giúp cho kế hoạch của Tiêu Giao Tử Trương Tử Tinh thành công. Cho dù là thánh nhân cũng không thể nhìn ra được hình dáng đằng sau chiếc mặt nạ này. Mặt nạ này đóng vai trò quan trọng nhất trong cả cuộc chiến phong thần này. Trương Tử Tinh bỗng nhiên phát hiện mình vẫn còn cháy ôm phải ấp, nhất thời có chút xấu hổ nói một câu: đạo hữu thật lễ. Thanh niên thần bí tựa hồ cười, vung tay lên, Thiên Giao liền cảm giác thân thể truyền đến một loại cảm giác kỳ dị. Huyền thiên lực đỉnh phong mất lâu chợt đã có trở lại, lam quang trên người Đát Kỳ cũng biến mất không thấy nữa, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Thanh niên này cũng tạo cho Thiên Giao một cái cảm giác quen thuộc, cảm giác đã gặp qua ở đâu đó. Có thể năm đó hắn có một loại tướng mạo hoặc khí chất khác, nhưng Thiên Giao kiến thức cùng với trí tuệ dù sao cũng là phi phạm. Bỗng nhiên chợt như hiểu ra cái gì đó, lúc này thì lễ tạ ơn thanh niên rồi nhu thuận tiếp nhận Đát Kỳ từ trong tay Trương Tử Tinh, hướng về đống đổ nát phía sau mà bay tới. Trương Tử Tinh yên lòng đứng ở trong hư không hành lễ với thanh niên thần bí nọ, thử thăm dò hỏi một câu: đạo hữu, ta có nên gọi người là lão sư không? Thanh niên thần bí cười mà không đáp, lại hỏi một câu: nói cho ta, đạo của ngươi là gì? Vấn đề này đã được rất nhiều người hỏi qua Trương Tử Tinh, kể cả Vân Tiêu, Khổng Tuyên, thậm chí là thánh nhân như Thông Thiên Giáo Chủ, Lão Tử. Bởi lúc ấy vì tâm cảnh cùng tu vi khác nhau, cho nên hắn trả lời cũng khác nhau. Hôm nay khi thanh niên thần bí này hỏi hắn, Trương Tử Tinh lại chần chờ. Hắn đã nhận thức đạo là hàng số, vạn pháp đều thông với nhau, nhưng nếu muốn dùng một loại ngôn ngữ cụ thể để biểu đạt ra đạo của chính mình thì không thể làm được. Trên sự thực, hắn tuy tìm được một con đường mới của chính mình, nhưng khái niệm còn rất mơ hồ, hoặc là nói hắn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ được ý nghĩa của con đường này. Người mình yêu, huynh đệ, bằng hữu, bọn họ đều là chìa khóa giúp hắn mở được đạo. Các chìa khóa này tuy rất quan trọng, nhưng cũng không phải là đạo chân chính. Vị thanh niên này không giống như Lão Tử, dùng lý luận cùng nguồn gốc của Trang Tử đời sau để lừa dối thành đạo hữu, bởi vì bản thân thanh niên này chính là tượng trưng cho đạo. Hắn hỏi mang theo một loại khí chất huyền bí, làm cho Trương Tử Tinh không thể trốn tránh, cũng không thể nói dối hoặc là nói tránh. Trương Tử Tinh nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói ra hai chữ: không biết. Nếu lúc này Thông Thiên Giáo Chủ ở đây, nghe hắn trả lời thanh niên này như vậy, chỉ sợ sẽ xúc động tới mức muốn lấy Chu Tiên kiếm chém cho mấy khúc. Cho dù là Lão Tử cũng sẽ nhịn không được mà lắc đầu quậy quậy. Cho dù thực không hiểu đạo, ít nhiều gì thì cũng phải nói vài câu. Nếu được thanh niên này chỉ điểm một sửa chữa, hoặc cho dù là thánh nhân nhất lưu cũng nhận được sự lợi ích không nhỏ. Nhưng mà thanh niên này sau khi nghe được hắn trả lời như vậy, lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, dò xét trên dưới Trương Tử Tinh vài lần, trong ánh mắt lại mang theo một sắc mặt vui mừng kỳ quái. Các bạn vừa nghe xong tập số 157 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã